Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, Chapter 34. 4 năm trước tại nước Mỹ, cũng kém không nhiều là như vậy, bình phàm không có gì lạ một ngày. Diệp Luân đụng phải đồng dạng sự. Diệp Luân buổi sáng có chạy bộ buổi sáng thói quen. Có một đoạn thời gian còn cố ý sửa lại lộ tuyến. Mỗi lần đều sẽ trải qua Vưu Vĩ thuê độc đống ký túc xá. Vưu Vĩ buổi sáng sẽ đi ra lấy báo chí, lấy sữa, đưa báo tiểu ca sẽ đem báo chí ném ở cửa, bỏ lại liền chạy. Báo chí ngoài hội bao một tầng vải chống nước, liền tính ném tới vũng nước cũng không có việc gì. Như là bọn họ như vậy du học sinh, xem giấy chất New York thời báo, thuần túy là vì luyện tập Mỹ nói, cùng với quen thuộc Mỹ nói nói cảnh, lý giải người Mỹ suy nghĩ. Phía trên kia gì đó cùng quốc nội tiếng Anh báo chí viết hoàn toàn không phải một hồi sự. Có đôi khi, Vưu Vĩ đi ra lấy báo chí, sẽ nhìn đến Diệp Luân. Diệp Luân chạy qua trước cửa, cùng nàng chào hỏi, nhưng cơ hồ mỗi một lần, Vưu Vĩ đều là híp mắt, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, cũng không biết xem không thấy rõ hắn là ai, nhặt lên báo chí cùng sữa liền về phòng. Khả Diệp Luân không quan trọng, dù có thế nào trước hỗn cái quen mặt lại nói, tựa như hắn mỗi ngày đều sẽ cho Vưu Vĩ phát một cái tin tức, nói với nàng, ngủ ngon. Hắn tin tưởng thời gian lâu, hắn liền sẽ biến thành Vưu Vĩ hằng ngày thói quen chung một cái. Buổi sáng nhìn đến hắn, buổi tối nhìn đến hắn tin tức, vạn nhất ngày nào đó nhìn không tới, nàng liền nên tưởng niệm. Thẳng đến có một ngày, Diệp Luân lại một lần trải qua Vưu Vĩ cửa, từ cửa đi ra một đạo bóng người, dáng người cao ngất, tư thái lười nhác, người nam nhân kia hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ. Trên đầu có một lọn tóc thật cao dựng thẳng lên đến. Hắn nhặt lên báo chí, dương mắt tại, nhìn đến Diệp Luân. Diệp Luân ngẩn người tại đó. Kia nam nhân lại giật nhẹ khóe môi, xoay người đi. Diệp Luân đầu óc một hồi lâu nhi là trống rỗng. Hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng người nam nhân kia là đến tá túc, bọn họ không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Diệp Luân lập tức thanh tỉnh, bỏ chạy thục mạng. Chạy rất nhanh, thẳng đến cả người đều mệt nổ, hắn mới té ngã tại ven đường trên cỏ, từ ngưỡng bát xoa nhìn trời. Trong nháy mắt đó, hắn giống như là một cái mù quáng mê luyến nữ thần tiểu thí hài. Đột nhiên có một ngày phát hiện nữ thần bị heo củng, hắn thiên đô sụp xuống. Trên thực tế, nay Diệp Luân cũng không biết chính mình là cái gì tâm tính. Hắn từng coi Vưu Vĩ là qua nữ thần. Thậm chí có thể nói là trong lòng hắn chu sa trí. Nay cái này nữ nhân vẫn là không phải nữ thần đâu. Có hay không có đi xuống thần đàn đâu. Có hay không có biến thành muỗi huyết đâu. Hắn không nói rõ. Vậy hắn muốn làm cái gì? Được đến nàng. Không thể nghi ngờ là. Nhưng là nay loại này kỳ vọng. Đã không có lúc trước thuần túy. Nhất là làm Diệp Luân tìm người điều tra qua Vưu Vĩ sau. Hắn biết của nàng sinh hoạt bối cảnh, tính cách hình thành, sự nghiệp tâm, ánh mắt, kinh quá đáng tích sau. Hắn phát hiện vô luận bất cứ nào nam nhân tại Vưu Vĩ trước mặt, đều chỉ đại biểu hạng nhất tài nguyên. Vưu Vĩ duy nhất chân tâm đối đãi qua, không có sắp xuất hiện thân cùng bối cảnh coi là căn cứ nam nhân. Chỉ có của nàng mối tình đầu thôi quyến. Về phần cố thừa, dựa theo Diệp Luân lý giải. Kia bất quá chính là pháo hữu. Nếu là cố thừa cái này tài nguyên ngậm kim lượng biến thấp. Phỏng chừng ngay cả pháo hữu tư cách đều không có. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này. Diệp Luân liền cảm thấy. Nữ nhân đều là hư vinh. Sao mấy phút sau. Vưu Vĩ xem xong tư liệu. Diệp Luân cũng thu thập xong tâm tình. Cười hỏi nàng. Thế nào? Vưu Vĩ an tĩnh một giây. Như thế bình luận. Thực đặc sắc. Thực sinh động, đây là một bức tốt đẹp lam đồ. Tự nhiên, trong lời này là có chuyện. Càng là những thứ tốt đẹp, càng vô căn cứ, càng dễ vỡ. Diệp Luân nghe hiểu, không có trực tiếp hỏi Vưu Vĩ có hứng thú hay không gia nhập vào. Đem nó biến thành sự thật. Hắn chỉ là hỏi, không biết đêm nay, ta hay không có vinh hạnh mời ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Đêm nay, nếu chỉ là ăn cơm, Vưu Vĩ là có thời gian xã giao. Nhưng nàng lại từ trong lòng không nghĩ phản ứng Diệp Luân. Huống chi nàng đêm nay muốn cùng Cố Thừa cùng đi gặp Tần Huy. Vưu Vĩ, ngượng ngùng, Diệp Tổng, ta đêm nay ước hẹn. Diệp Luân một đốn, cười nói, thật là đáng tiếc, vậy thì ngày sau đi. Vưu Vĩ, hảo, Vưu Vĩ rất nhanh đứng dậy, ly khai cơm đi, Diệp Luân không có sốt ruột đi, lại ngồi trong chốc lát, còn nhận một trận đến từ nước Mỹ đường dài, có điện là mẹ của hắn. Phương Bội, giống như trước đây, Phương Bội là đến cùng Diệp Luân khóc kể, nàng hôm nay là Diệp thị tập đoàn nữ chủ nhân, Diệp Luân phụ thân và đệ nhất nhậm thê tử ly hôn sau. Phương Bội liền vào cửa. Nhưng Phương Bội không có kế thừa phối ngẫu bất cứ nào công ty tài sản quyền lợi. Bọn họ từ sớm liền lập xuống trước hôn nhân hiệp nghị. Nếu ly hôn, Phương Bội có thể được đến một ít tiền tài. Bất động sản cùng mỗi tháng 30 vạn tiền nuôi dưỡng. Cam đoan của nàng sinh hoạt vô ưu. Sở dĩ hội lập xuống như vậy hiệp nghị. Một là vì Diệp phụ từ căn nhi thượng liền biết cái này nữ nhân đối với hắn không phải yêu. Mà là tham lam, hắn lúc trước cũng chỉ là ôm chơi đùa tâm tính, không nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ mang thai. Hai là bởi vì Diệp phụ tại cùng đệ nhất nhậm thê tử, cũng chính là Diệp Luân huynh tỷ thân sinh mẫu thân ly hôn thì tài sản đã muốn bị bái điệu một lớp. Ra, nay đi vào trung niên, cũng không hy vọng trong tương lai trong cuộc sống bị một nữ nhân khác lại lột một tầng thịt. Thêm Diệp phụ đệ nhất nhậm thê tử còn tại nhân thế. Ly hôn sau cũng hỗn được không sai. Gả cho Hoa Nhĩ Phố một vị tài chính cự ngạc. Chính mình cũng là thủ đoạn rất cao. Chẳng những sẽ chơi tiền tài trò chơi. Càng đem một đôi nhi nữ này không cho phép khinh thường. Diệp phụ đối đệ nhất nhậm thê tử tự nhiên lại kính sợ lại thưởng thức. Nhưng mặt khác, đây liền càng thêm phụ trợ ra Phương Bội ánh mắt thiển cận. Phương Bội vào Diệp gia môn. Qua ngày còn không bằng trước kia thư thái. Cùng Diệp Luân huynh tỷ ở chung không đủ hòa thuận. Diệp gia các thân thích cũng xem không hơn nàng. Liền tính nàng cầm toàn cầu hạn lượng cá sấu ra ái mã làm quan. Mang cất chứa cấp bậc Bulgari. Ngồi tư nhân đính chế Rolls Royce. Ở này đó người mắt trong. Nàng cũng chính là dùng đến biểu hiện ra mấy thứ này xác không? Phương Bội trong lòng ủy khuất. Có ủy khuất tự nhiên muốn cùng bản thân con trai ruột nói. Mỗi lần điện thoại đều chỉ có hai cái trọng điểm. Một là khóc kể. Hai là thúc giục. Khóc xong chính mình bất hạnh cùng ủy khuất. Liền muốn thúc giục Diệp Luân tiến tới cùng không chịu thua kém. Hắn tất yếu thành tài. Tất yếu chiếm lĩnh chính mình cương thổ. Tất yếu làm nhân thượng nhân. Tất yếu siêu việt hắn huynh tỷ. Trở thành Diệp gia tối xuất sắc đời thứ hai. Như vậy mẹ con bọn hắn tài năng thoát khỏi bị người bạch nhãn ngày. Hôm nay, Phương Bội sở dĩ đánh cuộc điện thoại này, chủ yếu là bởi vì nàng tại Diệp gia trong hành lang. Nghe được Diệp Luân huynh tỷ đang nói mẹ con bọn hắn tiểu nói. Đây vốn dĩ là thái độ bình thường. Phương Bội vốn định xem như không nghe thấy. Nhưng là có một câu thật sự quá mức chói tai. Diệp Luân ca ca nói. Quyết không thể đem đại lục thị trường nhượng cho chúng ta khinh bỉ cái kia dã chủng. Phương Bội. Thực sinh khí, quay đầu liền đến cùng Diệp Luân cáo trạng. Diệp Luân an ủi Phương Bội trong chốc lát, cũng nói cho nàng biết. Hắn từ sớm liền tại nước Mỹ sắp xếp xong xuôi. Nửa năm bên trong, hắn huynh tỷ cũng sẽ không có nhàn rỗi bận tâm cùng can thiệp đại lục thị trường. Phương Bội ngẩn ra, muốn hỏi nhi tử hắn là thế nào an bài. Nhưng nàng hỏi cũng nghe không hiểu. Liền nói, người nói như vậy. Mụ mụ an tâm, ngươi là cái làm việc cẩn thận hài tử. Ngươi thừa kế ngươi ba ba trí tuệ. Mụ mụ cũng tin tưởng. Ngươi sẽ không thua. Chấm chấm, thẳng đến treo lên Phương Bội điện thoại. Diệp Luân mới thở dài một hơi. Mỗi lần đánh vài phút điện thoại vượt biển. Sau mở một lần dài đến 2 giờ hội nghị còn muốn mệt. Hắn sững sờ ở trên ghế chốc lát xuất thần. Trong đầu hiện lên là mẫu thân kia trương ti rằng bảo dưỡng không sai. Lại tràn ngập tính toán chi ly cùng hư vinh mặt. mà Diệp Luân huynh tỷ thân mẫu đâu? Trên mặt Cố Nhiên có năm tháng dấu vết, lại cũng có khôn khéo, lão luyện, trí tuệ, ngay cả những kia tài chính ông trùm nhìn thấy nàng đều phải cẩn thận võ trang. Yếu đuối nam nhân tại trước mặt nàng sẽ tự ti, cường thế nam nhân sẽ dâng lên chinh phục dục. Đối với Diệp Luân mà nói, kia mặc dù là một loại khác hư vinh thể hiện, so với hắn thân mẫu đến phấn khích được nhiều. Xem, tại Diệp Luân gần 30 năm trong sinh mệnh, hắn nhớ kỹ chính là như vậy hai loại nữ nhân. Một loại là dựa vào nam nhân tiền thỏa mãn chính mình hư vinh. Đây là một loại mưu sinh thủ đoạn. Một loại khác cũng là dựa vào nam nhân. Nhưng là, dựa vào, chỉ là một loại tạm thời mưu sinh thủ đoạn. Sở dĩ muốn dựa vào nhất thời, là vì lâu dài không dựa vào. Tại nam quyền trong xã hội đạp lên một đám nam nhân bả vai trở thành truyền thuyết thân mình. Trở thành một sẽ khiến nam nhân đạt được hư vinh cùng thỏa mãn nữ nhân. Diệp Luân thậm chí suy nghĩ, Vưu Vĩ rất có khả năng sẽ ở 20 năm sau trở thành hắn huynh tỷ thân mẫu loại kia loại hình nữ. Nhân, sao bên kia, Vưu Vĩ rời đi cơm đi, trở lại trong phòng xử lý một ít công sự, cùng Trần Tiếu thông điện thoại, hồi phục tam phong bưu kiện, nháy mắt liền tới giữa trưa. Vưu Vĩ xem xét một chút Tần Huy tư liệu, lại đang WeChat thượng hỏi Cố Thừa. Nàng cần chú ý cái gì chi tiết? Cố Thừa chỉ trở về 8 chữ. Bình thường phát huy, làm chính ngươi, dựa vào, Vưu Vĩ chừng kia 8 chữ. Cảm thấy bạch ngủ một đêm. Nam nhân này mặc vào quần liền không nhận thức. Vưu Vĩ ngồi ở trong phòng trầm tư vài phút. Sau đó sẽ cầm bao ra ngoài. Nàng về trước một chuyến ra. Lật hết tủ áo. Lấy ra vài món khéo léo âu phục. Vừa không tính quá chính thức. Lại không tính quá keo kiệt, giản lược, thời trang, có năng lực hiện lên ra nhà thiết kế đường nét độc đáo. Vưu Vĩ đem quần áo chụp được đến, từng chương phát cho Cố Thừa xem. Cố Thừa trở về 2 chữ, khó coi. Vưu Vĩ nhịn, rốt cuộc nhịn không được, cho hắn một câu, thẳng nam thẩm mỹ, ha ha. Cố Thừa không hồi, Vưu Vĩ lại đem mấy bộ y phục phân biệt thay. Đem mặc vào sau từ chụp ảnh phát cho hắn. Cố Thừa hỏi, này vài món tốt hơn nhiều. Xa cách 2 giây, hắn lại hỏi, đây là vừa rồi kia mấy bộ y phục. Vưu Vĩ châm chọc nói, Cố tiên sinh tối qua mệt nhọc đi. Ngay cả ánh mắt đều biến kém. Qua sau một lúc lâu, Cố Thừa phát lại đây một địa chỉ. Nói, cửa hàng này điếm chủ, cho ngươi lưu lại quần áo. Vưu Vĩ, người như thế nào không nói sớm. Vưu Vĩ lại lười phản ứng hắn. Nắm lên bao liền đi ra ngoài. Sao may mắn cửa hàng này không tính xa. Thuê xe cũng liền nửa giờ. Vưu Vĩ đuổi tới Cố Thừa nhắc tới tinh phẩm tiệm. Vừa vào cửa, liền nghênh lên một cái trang điểm tinh xảo trung niên nữ nhân. Nàng là nơi này điếm chủ. Tên là En. Vưu Vĩ cùng En hàn huyên hơn nữa cho nhau khen hai câu. En quay đầu liền lấy ra một kiện cao lễ đính hôn phục. Còn phối hợp một cái giá trị 20 vạn tay bao. Vưu Vĩ nhướn mi, ở trong lòng ân cần thăm hỏi nào đó khốn kiếp một tiếng. Này đặc yêu là tư nhân tụ hội quy cách sao? Mặc vào y phục này, cầm cái này bao, làm như thế nào chính mình? Phải làm cũng là trang bức làm chính mình. Vưu Vĩ ở trong lòng mắng xong, cầm quần áo liền vào phòng thử đồ. Cao Định tiểu lễ phục là thuần màu đen, tì chất làn váy thượng thêu tối văn, cắt may rất đơn giản, thiết kế lại rất độc đáo, tâm tư đều hoa ở chỗ tối, chợt vừa thấy giống như không có gì, ngay cả đơn giản trang sức đều không có, trên thực tế lại dựa vào thiết kế thủ đoạn xảo diệu đột hiển dáng người thượng ưu thế. Vưu Vĩ hài lòng đứng ở trước gương, nhìn trái nhìn phải, cơ hồ sắp yêu thượng mình. Lúc này, phòng thử đồ trên ván cửa truyền đến khấu khấu hai tiếng. Vưu Vĩ tưởng En, mở cửa vừa thấy lại là vài phút trước bị nàng ân cần thăm hỏi qua Cố mỗ người. Vưu Vĩ nhướn mi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cố Thừa không trả lời ngay, ánh mắt ở trên người nàng đi một vòng, rồi hướng thượng nàng ánh mắt, mắt trong mang theo cười. Ân, thật sự là người muốn ăn mặc. Vưu Vĩ. Cố Thừa lúc này nâng tay lên. Một cái màu đen nhung tơ hộp xuất hiện tại Vưu Vĩ trước mặt. Hắn đem nắp hộp mở ra. Lộ ra bên trong kim cương vòng cổ. Vưu Vĩ hai tay lập tức liền bụm miệng. Hoàn toàn một bộ hư vinh hám làm giàu bộ dáng. Sau đó lại dùng hai tay vụt sáng hai lần. Giống như muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại. Thiên Nột, quá đẹp. Đây là muốn tặng cho ta sao? Nghe một chút, Liên Thanh nói cũng thay đổi. Thẳng đến Vưu Vĩ chống lại Cố Thừa đôi mắt. Bên trong đó tất cả đều là khinh bỉ. Diễn xong sao? Vưu Vĩ lập tức thu hồi biểu tình. Phát ra một tiếng cười nhạo. Ta làm như vậy còn không phải là vì khiến Cố lão bản cao hứng sao? Đừng không biết phân biệt. Cố Thừa không nói chuyện. Cầm ra vòng cổ, cho Vưu Vĩ đeo lên. Vưu Vĩ đối với gương. Nói, đây cũng không phải là tư nhân tụ hội phối trí. Cố Thừa hai tay, nhẹ nhàng dừng ở Vưu Vĩ lõa lồ trên vai. Thấp giọng nói, Tần Huy ở quốc nội ra vừa mới chứng thực. Thê tử của hắn xảo tay suy nghĩ lý thú. Một tay bố trí, còn bớt chút thời gian lấy một cái thiết kế đá quý thượng. Vưu Vĩ ngẩn ra, hiểu, Nga, sẽ không vừa lúc là ta mang này đi. Cố Thừa chậm rãi nở nụ cười. Vưu Vĩ lại không nhịn được nói. Người ngựa này thí chụp. Cố Thừa không ứng. Vòng ra dùng điện thoại phát cho nàng một phần văn kiện. Nói, tài liệu này ta thu được tương đối trễ. Nhưng may mắn đuổi kịp thời. Vưu Vĩ mở ra vừa thấy. Là một phần tương đương chi tiết nhân vật giới thiệu. Trong tư liệu nhân vật chính tên là Trình Lâm Lâm. Chính là Tần Huy thê tử. Quả nhiên. Đây mới là chính đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.